Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1818, Kim Sơn xem hổ đấu. Kim bối ngạc long loại này thái cổ huyết mạch, có thể từng bước một đem tu vi tăng lên tới nửa bước đạo cảnh trình độ. Đã có rất cường đại linh trí, loại này linh trí, có thể xưng là trí lực. Tuyệt đối có thể so được với một cái nhân tộc người trưởng thành. Thậm chí ở máu tanh nhất chém giết cùng cướp thức ăn bên trong. Đã có không rẻ trí tuệ. Bằng không, này năm cái kim bối ngạc long cũng sẽ không một mực khổ thủ tại chỗ này. Tử thủ nơi này thiên địa linh vật ngũ miêu lưu quả. Còn đang đợi này ngũ miêu lưu quả lần thứ hai thành thục. Cho nên... làm kê công càng cùng kê diên lần thứ hai ném xuống huyết thực sau khi. Này năm cái kim bối ngạc long phản ứng hơi có nhiều chút chậm chạp. So với nghiêu đầu còn lớn hơn lạnh giá trong con ngươi. Có như vậy vẻ nghi hoặc bất quá, kia huyết thực tươi đẹp mùi vị khiến chúng nó nước bọt trong thời gian ngắn giống như là dòng suối. Nhỏ như thế chảy xuống, giờ phút nguy hiểm đó. Bọn họ tử thủ này ngũ miêu lưu quả, đã trên trăm năm chưa từng ăn qua như thế tươi đẹp huyết thực rồi. Dáng nhỏ nhất cái điều kim bối ngạc long thứ nhất không nhịn được. Lưỡi dài cuốn một cái, dẫn đầu quăng ra một đầu dài dáng dấp nhuyễn bột roi. Cuốn về phía kia bị kê diên cầm đoán huyết thực, này dáng nhỏ nhất kim bối ngạc long động một cái. Giống như là tín hiệu một dạng ngoài ra bốn cái kim bối ngạc long lập tức liền chen lấn quang ra. Nguyễn bột roi, tất cả mọi người bất động, sẽ không người động, nhưng một khi có một cái động, mấy cái khác liền cũng sẽ động. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, kia năm cụ nặng mấy ngàn cân ma hổ thi thể, liền bị năm cái kim bối ngạc long gió cuốn mây tan vậy quét sạch. Trong đó một cái kim bối ngạc long, thậm chí dùng nhuyễn bột roi đem trên mặt đất thú huyết cuốn lại thưởng thức một phen. Một màn này, ẩn bên trong vũng bùn hồ chỗ sâu Diệp Chân, nhìn thấy cả rồi. Hơn nữa, làm kê công càng hai người lần thứ hai đầu phóng thức ăn thời điểm. Diệp Chân liền hiểu dụng ý của bọn hắn. Nói thật, Diệp Chân bên này chủ yếu là không có thời gian. Nếu là có thời gian, Diệp Chân có thể để cho Thận Long Châu bên trong nghiên cứu đan dược nước lệ đan vương làm cho này. Năm cái kim bối ngạc long lượng thân chế tác riêng một loại độc dược. Có thể hạ độc được năm cái nửa bước đạo cảnh kim bối ngạc long độc dược mặc dù rất khan hiếm. Nhưng có một cái đan vương tận lực luyện chế, tin tưởng cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Chẳng qua là vấn đề thời gian, không nghĩ tới bị kê công vượt bọn họ từ sau bên ngăn chặn. Dễ dàng như vậy đích cơ hội, lại để cho kê công vượt bọn họ lấy. Diệp Chân nghĩ tới nhảy ra phá hủy kia năm cụ cầm kịch độc ma thú thi thể. Nhưng là, như vậy hậu quả hỏng bét hơn. Diệp Chân nếu là dám nhảy ra phá hủy kia năm cái kim bối ngạc long thèm nhỏ dãi huyết thực. Diệp Chân dám cam đoan, này năm cái kim bối ngạc long tuyệt đối sẽ với Diệp Chân liều mạng. Đến lúc đó, tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi người, liền đem là kê công càng cùng kê diên hai vị này. Nếu là hai vị này lại thình lình đánh lén Diệp Chân cơ hồ không có bất kỳ may mắn lý, cho nên... Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cầm kịch độc huyết thực bị năm cái kim bối ngạc long cho nuốt. Xuống, ẩn núp ở xa xa kê công càng cùng kê diên nhìn một màn này. Trong con người đồng thời dần hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Năm hơi thở bên trong, thì độc sẽ phát, dù là những thứ này kim bối ngạc long hình thể to lớn. Ở đó thiên tuyệt đan đan độc bên dưới. Cũng tuyệt đối không chống nổi 60 hơi thở. Kê Diên nói, cũng nhưng vào lúc này, vũng bùn hồ xoay mình nhấc lên ngất trời nhuyễn bột lãng. Mới vừa sớm nhất nuốt vào khối kia huyết thực kim bối ngạc long. Trong lúc bất chợt nổi lên, Đao Phi Tiêu So gào thét. Gào thét đang lúc kia Kim Bối Ngạc Long cánh mũi lớn, con mắt nơi thậm chí miệng nói cũng chảy ra đen nhánh huyết dịch, cơ hồ là cùng một giây, vũng bùn hồ liền như là sôi trào lên. Năm cái Kim Bối Ngạc Long đồng thời phát ra thống khổ mà tức giận tiếng gào thét, khiếu mắt nơi máu tươi hoành lưu. Thấy vậy, Kê Công càng mặt đầy khen ngợi hướng về phía Kê Diên giơ ngón tay cái lên, đồng thời cũng bắt đầu tốt nhất đảo kế. Thì về phần Diệp Chân chính là than thầm một tiếng, hắn biết bỏ mạng thời điểm sắp đến, chỉ có thể thừa dịp Kê Công vượt bọn họ không nhúc nhích tay trước, dành trước hái đi Ngũ Miêu Lưu Quả, nhìn lại xem có thể hay không chạy ra khỏi hai vị này đạo cảnh tôn giả toàn lực truy kích. Nhất là địa hình nơi này đối với hắn mà nói vô cùng bất lợi, bất quá cũng liền ở Diệp Chân quyết định muốn bí qua hóa liều thời điểm, kia năm cái thống khổ gào thét quanh thân ô huyết lan tràn Kim Bối Ngạc Long đang phát ra ngũ thanh phảng phất thương lượng vậy liên tiếp tiếng gào thét đi qua. Năm cái Kim Bối Ngạc Long lại đồng thời đánh về phía vũng bùn hồ chính giữa Ngũ Miêu Lưu Quả. Một màn này để cho Diệp Chân cùng Kê Công càng Kê Diên kinh hãi. Nếu là năm cái Kim Bối Ngạc Long muốn ở trước khi chết phá hủy này Ngũ Miêu Lưu Quả, vậy coi như thật chúc lam rót nước toi công dã tràng, khóc không ra nước mắt. Giờ phút nguy hiểm đó, vô luận là ở vũng bùn hồ lòng đất Diệp Chân, hay là ở phương xa lối đi ẩn núp Kê Công càng cùng Kê Diên, cũng quá xa, cũng không kịp chặn lại này năm cái Kim Bối Ngạc Long trước khi chết điên cuồng hành vi. Kê Công càng cùng Kê càng dài là gương mặt ngẩn ra. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, này năm cái Kim Bối Ngạc Long thật không ngờ cương liệt. Nhưng là năm cái Kim Bối Ngạc Long hành vi lại một lần mang cho bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Năm cái Kim Bối Ngạc Long vọt tới Ngũ Miêu Lưu Quả trước mặt, đưa bọn họ kia phát tóc đen đen lại dài vừa thô đầu lưỡi đồng thời đưa về phía Ngũ Miêu Lưu Quả. Lưỡi dài duỗi một cái liền quấn lấy rồi Ngũ Miêu Lưu Quả phía dưới năm mảnh xanh mơn mởn linh quang lòe lòe dài lá, nhẹ nhàng động một cái liền đem Ngũ Miêu Lưu Quả phía dưới năm mầm lá kéo xuống rồi nửa đoạn, thật nhanh vô cùng nuốt xuống, cơ hồ là nửa đoạn năm mầm lá xuống bụng chớp mắt. Mới vừa thống khổ gào thét năm cái Kim Bối Ngạc Long thống khổ tiếng gào thét liền thật nhanh trở nên yếu. Chờ Kê Công Tàng cùng Kê Diên trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này thời điểm, năm cái chúng thiên tuyệt đan kịch độc sắp chết Kim Bối Ngạc Long khí tức đã thật nhanh ổn định lại, phát ốc miệng to như chậu máu đã khôi phục thành huyết sắc, khiếu mắt chảy ra ô huyết cắt đứt, bên ngoài thân mới vừa bởi vì đau khổ tự hủy hoại như thế làm ra vết thương. Trong thời gian ngắn nhất trả lời, giống năm cái Kim Bối Ngạc Long núi nhỏ giống vậy đầu chuyển một cái, to lớn mà con ngươi băng lãnh nhìn chòng chọc vào chỗ lối đi mới vừa Kê Công Tàng cùng Kê Diên biến mất địa phương. Bốn ánh sáng bắn ra bốn phía, những xúc sinh này thật đúng là giàu hoạt. Kê Diên hung hãn tôi luyện rồi một ngụm nước miếng, không phải là bọn họ giàu hoạt, mà là này Ngũ Miêu Lưu Quả thần kỳ. Này Ngũ Miêu Lưu Quả năm mầm lá nửa đoạn phiến lá cũng có thể giải hết thiên tuyệt đan loại này kỳ độc, như vậy Ngũ Miêu Lưu Quả công hiệu có thể tưởng tượng được. Nói tới chỗ này, Tam Nhãn Ma Tộc nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, đã dùng tính toán không được, vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo rồi. Này năm cái xúc sinh đối với ngươi ta tới nói cũng không phải là nói không thể đối phó, ngươi hai ta ba không thành vấn đề đi. Vừa nói, Kê Công càng trực tiếp hiện ra thẳng thân, mặt đầy sát khí đi về phía vũng bùn hồ. Không thành vấn đề, giết, hưu. Trong nháy mắt tiếp theo, Kê Công càng kim nhãn huyết nhãn mắt kim quang, giống như một thanh cự nhận bên trên, hung hãn hướng trong đó một con kim bối ngạc long trên đầu chém xuống. Tia lửa văng khắp nơi sau khi kim bối ngạc long đầu bị này một cái kim quang hung hãn đập trúng vũng bùn bên trong. Mà trên đầu của nó chỉ để lại một đạo bạch ấn. Kê Công càng lớn là ngạc nhiên đang lúc, Diệp Chân nhưng là gương mặt kinh hỉ. Tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.